Chương 1041, Tiểu Thống Lĩnh. Tây Thanh đám người trở về, để trên quảng trường, một mảnh chấn động. Tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, không phải đã sớm vẫn lạc tại Trọng Sơn bí cảnh sao, tại sao lại bình yên vô sự ra nơi này mà lại, xem bọn hắn khí tức trên thân, tựa hồ rất đục dày, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiểu Liên trên đài hội nghị, đang chuẩn bị rời đi thiết giáp thống lĩnh, đều là kinh ngạc không thôi. Những người này là ai? Màu vàng nhạt quần áo nữ tử, nhìn thấy mọi người tại đây phản ứng, chợt hỏi. Bọn hắn không phải đã chết rồi sao? Thiết giáp thống lĩnh không có trả lời màu vàng nhạt nữ tử vấn đề, tự nhủ. Xoát toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Kiếm Tiêu Tông đệ tử, rối rít đi tới Tây Thanh đám người bên cạnh. Tây Thanh, các ngươi trở về Tây Thanh? Mấy người cũng là trọng trọng gật đầu. Tại vừa mới trở về thời điểm, Tây Thanh bọn người cũng đã nghe nói, Phong Thiên Cung hôm nay ngay tại tuyển bạt mới tiểu thống lĩnh. Giờ phút này, Phong Hoành cùng Phong Dục sắc mặt, vô cùng ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra? Thiết giáp thống lĩnh theo trên đài hội nghị đi xuống, đi vào Tây Thanh đám người bên cạnh, do hỏi. Thiết giáp thống lĩnh đại nhân, trước đây chúng ta mấy người bị vây ở một chỗ trong tuyệt cảnh, một mực không cách nào ra. Tây Thanh giải thích nói, cuối cùng, tử thương mấy cái huynh đệ về sau, chúng ta bình yên trở về. Tây Thanh đem chuyện đã xảy ra, nói đơn giản thoáng cái. Sau khi nghe xong, thiết giáp thống lĩnh khẽ gật đầu. Lúc trước Trọng Sơn bí cảnh quan bế thời điểm, thủ hộ trưởng lão đều đang nói, Tây Thanh bọn người, vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi mấy tháng, bọn hắn thế mà bình yên trở về. Trở về liền tốt. Thiết giáp thống lĩnh no y đã Tây Thanh sư huynh trở về, như vậy cái này tiểu thống lĩnh chi vị, tự nhiên vẫn là Tây Thanh sư huynh. Cổ Phương nói, tiểu thống lĩnh tại Phong Thiên Cung, cũng coi là một cái địa vị rất cao chức vụ. Cổ Phương đang vì Tây Thanh tranh thủ. Tuyển bạt đã kết thúc, Phong Hoành là Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh. Phong Dục trầm giọng nói, tiểu thống lĩnh, người ta y có được cờ, ta cho rằng Phong Hoành sư huynh so Tây Thanh càng thích hợp tiểu thống lĩnh chi vị. Một cái khác Phong Thiên Tông đệ tử nói, cổ đạo môn đệ tử, thì là ở một bên xem náo nhiệt. Thiết giáp thống lĩnh nhìn khắp bốn phía, sau đó trầm ngâm một lát. Tây Thanh, trước đó cho là ngươi vẫn lạc, cho nên mới bắt đầu tuyển bạt tiểu thống lĩnh, mà lúc này, tiểu thống lĩnh đã sinh ra. Thiết giáp thống lĩnh no y không đợi thiết giáp thống lĩnh nói xong, Tây Thanh liền mở miệng no y thiết giáp thống lĩnh, ta sẽ không để cho người khó xử. Tây Thanh trầm dai nói, đã Phong Thiên Tông đệ tử nói, tiểu thống lĩnh chi vị, có năng lực cái này cần chi, như vậy ta Tây Thanh ở đây khiêu chiến Phong Hành, có thể hay không nghe vậy? Thiết giáp thống lĩnh gật đầu. Thân là thiết giáp thống lĩnh, lời hứa ngàn vàng. Vừa mới tuyên bố kết quả, tự nhiên không thể sửa đổi. Tây Thanh cũng biết chính mình khó xử chỗ, cho nên trực tiếp khiêu chiến Phong Hành. Tốt, ngươi liền khiêu chiến Phong Hành, người thắng chính là tiểu thống lĩnh. Thiết giáp thống lĩnh ha ha cười nói. Lập tức, đám người đôi mắt cực nóng nhìn xem Tây Thanh cùng Phong Hành. Hừ, Phong Hành hừ lạnh một tiếng, bước lên đài diễn võ. Phương Thần một mực tại trong đám người, không nói gì. Không cần nghĩ cũng biết, cuộc chiến đấu này, Phong Hoành căn bản không phải Tây Thanh sư huynh đối thủ. Tây Thanh, một trận chiến này ta liền để ngươi biết rõ, ta Phong Hoành lợi hại. Phong Hoành rất phách lối, cho rằng Tây Thanh không phải là đối thủ của mình. Mà lại, nội tâm của hắn, phi thường khát vọng tiểu thống lĩnh chi vị. Tây Thanh cùng hắn tranh đoạt, chính là địch nhân của hắn. Đối đãi địch nhân, đương nhiên không thể nhân từ nương tay. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nói đùa cái gì, tại tinh thần bên trong di tích thời gian dài như vậy không chết, mặc dù nói thành phần có vận khí tại, nhưng là từ khía cạnh cũng nói Tây Thanh thực lực. Tây Thanh, cho dù là tại tiểu thống lĩnh bên trong, cũng coi là rất mạnh. Thiên cương cảnh ngũ trọng tu vi, hắn không tin Phong Hoành có thể đánh bại hắn. Phong Thiên Tông Phong Dục cũng là một mặt trào phúng nhìn xem Tây Thanh. Lúc đầu, Phong Hoành đã được đến tiểu thống lĩnh chi vị. Ai có thể biết rõ, đáng chết Tây Thanh thế mà trở về. Giống như Phong Hoành trở thành tiểu thống lĩnh, vậy hắn Phong Thiên Tông liền có thể có hai vị tiểu thống lĩnh. Đối về sau phát triển, vô cùng có lợi. Phong Hoành, tốc chiến tốc thắng. Phong Dục trầm giọng nói. Phong Hoành gật đầu, sau đó bố trí ra tuyệt phong chi thuật. Lập tức, hắn quanh thân, tràn ngập cường hoành phong cấm. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao phá giải của ta tuyệt phong chi thuật? Phong Hoành lạnh giọng nói. Trên đài hội nghị, thiết giáp thống lĩnh lẳng lặng đứng thẳng. Một bên màu vàng nhạt quần áo nữ tử, cũng là hơi kinh ngạc. Nàng đã biết được, vừa mới trở về những người kia, chính là lúc trước bị truyền vẫn lạc tại Trọng Sơn bí cảnh bên trong Kiếm Tiêu Tông đệ tử. Bọn hắn rõ ràng đã vẫn lạc, tại sao lại xuất hiện màu vàng nhạt quần áo nữ tư không giải no ý điện quang hỏa thạch ở giữa, Phong Hoành cùng Tây Thanh liền chiến đấu ở cùng nhau. Vênh làm Tây Thanh buộc phát ra thiên cương cảnh ngũ trọng tu vi thời điểm, lập tức để toàn bộ đài diễn võ đều đang run rẩy. Hưu một đạo lăng lệ bá đạo kiếm quang, xé rách hư không, hung hăng đâm vào phong cấm phía trên. Giang giác phong cấm thế mà xuất hiện một tia khe hở. Thật là đáng sợ công kích. Cổ đạo môn cổ thần, trong lòng kinh ngạc nói. Đài diễn võ bên trên, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tây Thanh không có bên trong tay, bạo phát ra tối cường sức chiến đấu. Mặc dù không cách nào phá vỡ tuyệt phong chi thuật, nhưng lại có thể cách không công kích Phong Hoành. Tại Tây Thanh kiếm quang bức bách phía dưới, Phong Hoành rốt cục đi ra phong cấm, cùng Tây Thanh đường đường chính chính đại chiến. Kết thúc đi. Tây Thanh khẽ quát một tiếng, thi triển ra công kích mạnh nhất. Âm âm đài diện võ bên trên, truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hạo hãn như khói kiếm khí, tràn ngập ra. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đến cùng ai thắng. Sau một lát, kiếm khí tán đi, đài diễn võ bên trên, Tây Thanh trường kiếm, chống đỡ tại Phong Hoành cái cổ chỗ. Người thua. Tây Thanh thu hồi trường kiếm, nhẹ nói no y lập tức, trên quảng trường, một mảnh tiếng hoan hô. Tây Thanh thực lực quá mạnh, Phong Hoành căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, liền bị đánh bại. Tiểu liên thiết giáp thống lĩnh, đều là hài lòng gật đầu. Mà hết thể này, đều tại phương thần trong dự liệu. Đáng chết Phong Hoành trong lòng rất là oán hận. Nhưng là tại thiết giáp thống lĩnh trước mặt, hắn cũng không dám báo nổi. Hắn hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Tốt, rất tốt, Tây Thanh chiến thắng Phong Hoành, là ta Phong Thiên cùng thống lĩnh. Thiết giáp thống lĩnh tuyên bố. Kiếm Tiêu Tông đông đảo đệ tử, kích động không thôi. Đài diễn võ bên trên Tây Thanh, ánh mắt nhìn về phía Huyết Kiếm Thánh. Cái sau nhếch miệng cười một tiếng, cùng Tây Thanh trao đổi thoáng cái ánh mắt, sau đó trong ai nhờ mà tờ chăm chu của Mo Y người. Bước lên đài diễn võ. Huyết Kiếm Thánh đây là muốn làm gì trong đám người, có người kinh hô. Huyết sư đệ, ta xem trọng ngươi. Tây Thanh đập thoáng cái Huyết Kiếm Thánh vai bên cạnh, nhẹ nói no ý sau đó, Tây Thanh đi xuống đài diễn võ. Lớn như vậy đài diễn võ bên trên, chỉ có Phương Thần một người, lặng lặng đứng thẳng. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía thiết giáp thống lĩnh. Thiết giáp thống lĩnh đại nhân, tiểu thống lĩnh có năng lực giả có được, đã như vậy. Vậy ta muốn cái này tiểu thống lĩnh chi vị, có thể chứ Phương Thần lời nói, truyền khắp quảng trường. Vô số võ giả, nhao nhao kinh ngạc. Huyết Kiếm Thánh điên rồi sao tiểu hắn loại thực lực này, QNZ Mew toan tranh đoạt tiểu thống lĩnh ngươi muốn cái này tiểu thống lĩnh chi vị thiết giáp thống lĩnh sắc mặt không thay đổi, hỏi. Phương Thần gật đầu, mà hậu chiêu chỉ dối ra, chỉ hướng đài diễn võ phía dưới phong dục. Ta muốn khiêu chiến phong dục. Thiết giáp thống lĩnh không nói gì. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phong Dục. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Phong Dục rất phẫn nộ. Một cái huyền vương cảnh ra hỏa, QNZ Mew toàn khiêu chiến chính mình. Huyết Kiếm Thánh, chính ngươi muốn chết, chớ có trách ta. Phong Dục thả người nhảy lên, nhảy tới đài diễn võ phía trên, toàn thân tràn ngập sát ý điên cuồng. Trên đài hội nghị, màu vàng nhạt quần áo nữ tử đôi mắt lấp lóe nhìn xem Phương Thần, hỏi, người này là ai Huyết Kiếm Thánh, ta Phong Thiên cung đệ tử. Đài diễn võ bên trên. Phong Dục, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhường ra tiểu thống lĩnh chi vị đi. Phương Thần no y lúc này Huyết Kiếm Thánh, cho người ta một loại rầm rĩ trương cuồng vọng cảm giác. Nhưng là, chỉ có Tây Thanh bọn người rõ ràng nhất, Huyết Kiếm Thánh có hắn cuồng vọng vô liếng. Hừ, khi vo nở dê ngươi một hồi, còn có thể giống như vậy phách lối. Phong Dục trầm giọng nói. Soạt chiến đấu bắt đầu, Phong Dục bố trí ra tuyệt phong chi thuật. Thấy thế, Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, tuyệt phong chi thuật ngươi không biết, ta nhất không e ngại chính là tuyệt phong chi thuật sao. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó mũi chân chuyển động, thân hình không ngừng di động. Bàn tay quơ, từng đạo quỷ dị thủ pháp, trong nháy mắt tràn ngập ra. Răng rắc trong nháy mắt, đám người liền nghe được răng rắc thanh âm. Sau một khắc, phong cấm vỡ vụn. Phong Dục trong nháy mắt trợn tròn mắt. Làm sao có thể Phong Dục trong lòng, vô cùng chấn động. Huyết Kiếm Thánh lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, phá vỡ chính mình tuyệt phong chi thuật trên đài hội nghị thiết giáp thống lĩnh cùng màu vàng nhạt quần áo nữ tử, cũng là khẽ chấn động. Không tệ. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử tán dương. Phương Thần tại phá vỡ tuyệt phong chi thuật về sau, ở trên cao nhìn xuống Phong Dục nói, không có tuyệt phong chi thuật, ngươi còn có cái gì bản lĩnh hưu cửu thập cửu đạo kiếm quang bắn ra, tâm huyễn kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Phương Thần dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, chiến thắng Phong Dục. Phanh Phong Dục thân thể, bị hoanh đến đài diễn võ phía dưới. Trên quảng trường, sở hữu võ giả, triệt để chất phác. Trong lòng của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Huyết kiếm thánh thế mà thật đánh bại Phong Dục, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đương nhiên, kinh ngạc nhất vẫn là trên đài hội nghị hai người. Kẻ này tiềm lực, quả nhiên là người tiên. Màu vàng nhạt quần áo nữ tử đôi mắt lấp lóe, khẽ nói. Huyền vương cảnh cửu trọng chi cảnh, như thế nhẹ nhõm liền đánh bại Phong Thiên Cung tiểu thống lĩnh, coi là thật người tiên. Huyết kiếm thánh là gần đây cái này một nhóm người mới bên trong, một cái duy nhất huyền vương cảnh võ giả. Thiết giáp thống lĩnh đối Phương Thần cũng là kinh thán không thôi. Vượt cấp tác chiến, là rất khó sự tình. Chỉ có những cái kia tuyệt thế thiên tài, mới có thể. Nhưng mà, huyết kiếm thánh lại làm được. Cùng lúc đó, thiết giáp thống lĩnh cu nở dê thật cao hứng. Hán Phong Thiên Cung bên trong, xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài. Huyết kiếm thánh, từ nay về sau, người thay thế Phong Dục, là Phong Thiên Cung tân nhiệm tiểu thống lĩnh. Thiết giáp thống lĩnh tuyên bố. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, màu vàng nhạt quần áo mỹ nữ, đi tới đài diễn võ, đi tới Phương Thần trước người.